Tận thế nhạc viên, chương 366, liên thủ, Photoshop cường đại uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là làm Lâm Tam Tửu từ không trung nhảy lên thật cao kia thời khắc này, nàng vẫn như cũ cảm nhận được một trận không thể tin sau một chút mê mang. Nếu như không phải trong lòng bàn tay tấm thẻ thô sáp tính chất còn cấn lấy làn da của nàng, chỉ sợ coi như đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng nhân ngẫu sư vừa rồi vậy mà một hơi kín đáo đưa cho nàng rất nhiều đặc thù vật phẩm. Ngươi cứ như vậy đem đồ vật cho ta. Đặc thù vật phẩm giống một trận khiến người hoa mắt mưa giống như rơi xuống. Lốp ba lốp bốp, đập nàng đầy đầu đầy mặt, một tay đeo ở trên cây cột, một tay luống cuống tay chân đem bọn nó đều tấm thẻ tan về sau. Lâm Tam Tửu lúc này mới có công phu ngẩng đầu thở dốc một hơi. Ngươi không sợ ta mang theo bọn chúng chạy? Giống cú mèo đồng dạng ngồi xổm ở bí đỏ trên nhân ngẫu sư, đột nhiên cúi xuống một tấm trong đêm tối nhìn hết sức mặt tái nhợt. Cho tới bây giờ chỉ có ta cầm người khác đồ vật phần, không có người khác bắt ta. Theo sâu màu xám đen, như là rạng rỡ tỏa sáng sương mù giống lóe phen trong, ánh mắt của hắn chậm rãi híp lại. Hơn nữa, như ngươi loại này làm bộ chính mình thiện lương chính nghĩa người ngu ta thấy nhiều, bình thường kéo không xuống cái mặt này. Một nháy mắt. Lâm Tam Tửu thật hận không thể mình có thể cầm lên đồ vật liền đi, tốt lành đánh một chút mặt của hắn. Nhưng mà đến cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, nàng nhịn xuống thở ra một hơi, đem tấm thẻ nắm lấy. Cầm cái này, cánh tay cơ hồ không chút động, nhân ngẫu sư liền ném đi ra một đồ vật nhỏ, vừa vặn rơi vào Lâm Tam Tửu trên mặt. Nghe ta ý tứ, đừng lộn xộn, người không phải còn không dùng đến đặc thù vật phẩm sao? Nhân ngẫu sư nhìn chằm chằm nàng một chút. Rõ ràng biểu tình liền một tia nhi cũng không có biến hóa, nhưng không biết vì cái gì, Lâm Tam Tửu nhưng là có thể cảm giác được, trong nháy mắt này hắn bỗng nhiên có chút nghĩ giết mình. Tựa như một cái người bình thường bỗng nhiên muốn ăn quả táo giống như. Chỉ bất quá này sát ý thoáng qua liền mất, nhân ngẫu sư từ tốn nói một câu. Đây chính là cái phổ thông vô tuyến tai nghe, nổi da gà giống thủy triều xuống đồng dạng tiêu lui xuống, Lâm Tam Tửu lại một lần bị nhắc nhở một lần. Trước mặt người nam nhân này hỉ nộ vô thường, tuyệt đối không thể đối với hắn phớt lờ. Vội vàng gật đầu một cái, nàng đưa tay vung ra nữ nô trói buộc dây thừng, cấp tốc đem chính mình đãng đến dưới một cây cột đèn đi lên. Đã từng là, ông già Noel, một cây kia đọa lạc trùng, lúc này chính ở phía dưới giữa lộ. Có lẽ là nằm sấp, có lẽ là đứng đấy, ai cũng không nói được kia vặn vẹo tứ chi vị trí. Bất quá bất kể như thế nào. Nó đều chỉ yên tĩnh ngẩng lên một cái kia vỏ khô cầu giống như. Đầu, một tầng lại một tầng thật dày mủ phao không chỗ ở có chút phập phồng, lít nha lít nhít tròn xác liên thành một mảnh khiến người da đầu tê dại gợn sóng, giống như đang đợi cái gì giống như. Kỳ thật đọa lạc trùng tiến hóa chi lộ, so với nhân loại đi càng thêm vất vả gian khổ. Lâm Tam Tửu trải qua 4 cái thế giới, gặp qua đẳng cấp cao đọa lạc trùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là ốc đảo trong kia một đám thôi. Mà những cái kia đọa lạc trùng cùng dưới chân này một con so ra, quả thực đồng đẳng với nhị hoa cùng nhân ngẫu sư thực lực chi ở giữa chênh lệch. Nàng cơ hồ căn bản không tưởng tượng nổi, cái này. Ông già Noel, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã tải tận thế giới bên trong sống sót bao lâu, trên người lại dẫn dạng gì năng lực? Nó năng lực. Nhất định tuyệt không giới hạn tại chế tạo mủ phao. Ngươi bây giờ tập trung tinh thần nghe ta nói, nhét vào trong lỗ tai nho nhỏ trong tay nghe, truyền đến nhân ngẫu sư âm nhu mà rét run tiếng nói, bằng giống như để Lâm Tam Tửu kích linh một chút. Ông già Noel sở dĩ có thể hoành hành 12 giới, không riêng gì bởi vì năng lực của hắn. Theo trước đây thật lâu, ta đã cảm thấy kỳ quái. Hắn tựa hồ luôn là có thể tìm tới một chút đường tiến hóa người rất khó tìm đến đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu cắn chặt hàm răng, gắt gao đào ở trên cây cột đèn đường đuôi đèn, thở phì phò nghe nhân ngẫu sư không nhanh không chậm nói chuyện. Nàng vốn cho là nhân ngẫu sư nhắc lên chuyện này nhất định là có nguyên nhân, nhưng là không biết làm sao, đang bay nhanh ngừng lại một chút sau, đối phương lại nhanh chóng sửa lại câu chuyện. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi phong bế nó đặc thù vật phẩm. Thủ thắng nắm chắc liền lớn. Việc ngươi cần chuyển, chính là dùng ta cho ngươi lựa đi ra này 4 kiện đạo cụ, ngăn chặn cái trò này tay chân, xé rách nó đề phòng, vì ta tiến công tranh thủ cơ hội. Nghe rõ chưa, cứ việc phi thường không thích nhân ngẫu sư cư cao lâm hạ ngự khí, Lâm Tam Tửu vẫn là hướng phía phương hướng của hắn nhẹ gật đầu. Nhân Ngẫu Sư chỉ cấp nàng tai nghe nhưng không có cho microphone, tựa hồ hoàn toàn không cần nghe thấy nàng đáp lại giống như. Nhưng là cái này đọa lạc trùng trên người một tầng lại một tầng thật dày mủ phao tiến có thể công, lui có thể thủ, không thể chạm vào đánh không được. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra là dạng gì đặc thù vật phẩm mới có thể đối với nó có tác dụng. Cúi đầu cực nhanh liếc qua, nàng phát hiện nằm trong lòng bàn tay cao nhất một cái thẻ trên viết một hàng chữ, thức đêm di chứng, thức đêm di chứng. Mặc kệ ban ngày làm sao mệt thành chó cũng tốt, chỉ cần đèn vừa nhốt, ngươi có phải hay không lập tức liền trên giường sáng lên một đôi yếu ớt mắt. Chơi điện thoại, nói chuyện phiếm, lạc tiên bánh, thuộc dê. Bất kể thế nào địa, người chính là ngủ không được. Nghĩ đến dứt khoát lên chơi một hồi đi, kết quả nên có bối rối thời điểm, đã rạng sáng 4 điểm nửa. Mà người 8 giờ còn muốn rời giường đi làm, bản đặc thù vật phẩm chính là từ dạng này một cái con mắt đều mệt đau dân đi làm trên người lấy ra. Một khi ném hất tới chỉ định phạm vi khu vực trong về sau, nên khu vực bên trong sinh vật đều ngay lập tức sẽ cảm nhận được này một vị dân đi làm cực độ thiếu khuyết giấc ngủ về sau. Như là giống luyện ngục thể nghiệm. Một khi vật phẩm phát động, hiệu quả tiếp tục thời gian xem mục tiêu có thể lực lớn nhỏ mà định ra. Bất quá cho dù là dùng tại thượng đế trên người, cũng có thể có cái 2-3 giây hiệu quả. Dù sao ai cũng không biết, thượng đế phải chăng cũng cần ngủ nha. Chú một, vẻn vẹn chỉ có thể để mục tiêu trải qua thiếu khuyết giấc ngủ sau cực độ mệt mỏi thể nghiệm, mà không thể thật làm mục tiêu chìm vào giấc ngủ nha. Chú 2, bản phẩm chỉ có thể sử dụng một lần, dù sao thức đêm quá nhiều đối thân thể khỏe mạnh không tốt. Cái này thật đúng là có thể dùng tới. Lâm Tam Tửu ở trong lòng trầm thấp thở nhẹ một tiếng, cấp tốc đưa nó trong lòng bàn tay kêu lên. Nhưng mà thức đêm di chứng mới vừa giải trừ tấm thể hóa, lập tức liền bảo nàng mắt choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thức đêm di chứng lại là một khối dính sền sệt. Lại giống thạch lại giống nước mũi giống như đồ vật, trơn mượt đeo ở giữa ngón tay, mắt thấy phảng phất còn lập tức liền muốn tại lòng bàn tay của nàng trong tan đi giống như. Chú ba, bởi vì quá trơn lại quá mềm, cho nên cầm ở trên tay thời điểm, làm ơn tất tại 10 giây bên trong đem bản vật phẩm tung ra tại mục tiêu trên da. Nếu như vượt qua 10 giây, như vậy thức đêm di chứng ngược lại sẽ bị người sử dụng làn da hấp thu, cho nên mọi người nhất định phải coi chừng. Dù cho có thể đem nó tấm thể hóa, từ đó bài trừ 10 giây này trong lúc nhất thời hạn chế, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn không biết muốn làm sao đưa nó đặt ở đoạn lạc trùng trên người mới tốt. Cái đồ chơi này xem xét liền thực mất tự nhiên không nói, trơn mượt lại ném không đi ra. Trên đất đoạn lạc trùng từ đầu đến cuối không có động đậy địa phương, chỉ có từng mảnh bầy khắp bí đỏ con đường huyết hồng hắc mù phao, chính giống như là có sinh mệnh không ngừng phập phồng, rung động. Phảng phất côn trùng đẻ trứng đồng dạng, theo đọa lạc trùng trên người to to nhỏ nhỏ trong lỗ đen, bắt đầu chậm chạp gạt ra càng nhiều mủ phao tới. Mới còn không đợi rơi xuống đất, trước đó liền đã trượt ra ngoài, nhường ra một khu vực nhỏ. Nhìn mà cho dù là như thế này cũng vẫn không đủ. Rất nhanh, trên mặt đất tựa như cùng một mảnh hải dương giống như chật ních run run dày dày mủ phao. Nếu quả thật muốn dừng dưng bò xuống đi, chỉ sợ còn không đợi sát bên đọa lạc trùng một bên. Lâm Tam Tửu chính mình cũng sẽ rơi vào một cái kia tiến hóa nam nhân hạ tràng. Đã lâu như vậy, ngươi đang làm gì? Hết lần này tới lần khác lúc này Nhân Ngẫu Sư lại lệ khí 10 phần thúc giục nàng một câu. Lâm Tam Tửu căn bản cũng không có đáp lại hắn, chỉ cấp tốc cúi đầu nhìn thoáng qua tấm thẻ thứ hai. Photoshop, CS6, cái này đặc thù vật phẩm chính như nó cùng tên phần mềm đồng dạng thần thông quảng đại, tuyệt không chỉ đem người chân kéo dài. Cái cằm thu nhọn đơn giản như vậy. Chỉ bất quá có thể khai phá ra bao nhiêu công dụng của nó, đều xem người sử dụng năng lực trình độ. Lấy trước mắt người sử dụng, Lâm Tam Tửu, trình độ tôi nói, trước mắt chỉ có, con dấu, cùng, cao su lau, là đối mở ra, muốn lúc trước không có một chút phần mềm sử dụng cơ sở. Lâm Tam Tửu thấp giọng oán trách một câu, phi thường cẩn thận nhìn một lần trên thẻ sử dụng nói rõ, ở trong lòng lại diễn tập một lần. Liền cái đặc thù vật phẩm cũng không biết làm như thế nào dùng đâu. Nhưng mà coi như chỉ biết một chút lông gà vỏ tỏi, đối nàng giờ phút này tới nói cũng đã đủ. Mạnh mẽ đáng trong tay dây thừng, lưng bên trên bầy một song cốt rực nữ nhân bóng lưng liền thuận thế nhảy ra ngoài, hai chân bấu víu vào trên đường dưới một cây cột đèn. Song khi nàng thu tay lại trong giây thừng lúc, cũng không biết là thân thể quá nặng, vẫn là nhất thời không có cố định lại. Tại một tiếng kinh hô bên trong, Lâm Tam Tửu lập tức theo cột đèn trên cút xuống dưới. Ha ha ha, để cho ta năng lực này giai đoạn thứ hai tới đón tiếp ngươi đi. Đoạn Lạc Trùng trắng nõn là thanh âm theo vỏ khô cầu giống như đầu trong vỏ truyền ra, đột nhiên cất cao. Sóng nhỏ làm nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lăn xuống này nửa giây trong, dù cho Lâm Tam Tửu hai tay hai chân đều đang liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ nghĩ phải bắt được cái gì cố định trụ thân thể, nhưng một đôi nặng nề cốt dực lại như cũ thẳng tắp đưa nàng rơi xuống. Trên mặt đất một tầng lại một tầng máu đen đỏ mủ phao, tại Đoạn Lạc Trùng vừa dứt lời thời điểm, liền bỗng nhiên. Ùng ục, lật bắt đầu chuyển động, phảng phất thật là bị đặt ở trên lửa làm nóng giống như. Cái này đến cái khác tròn xác lập tức biến thành màu hơi trắng mờ, kịch liệt run, từng đợt nhàn nhạt khói trắng liên tiếp theo mủ pha được trưng vọt lên. Cơ hồ là mới khiến cho khói trắng bao lại một giây sau, bí đỏ trên đường tất cả phòng ốc. Đèn đường cây cột tựa như là một tấm bị nồng axit tạt qua mặt đồng dạng, da tiêu xương nát, theo đỉnh chóp bắt đầu nhao nhao hóa thành nồng nước, theo còn sót lại công trình kiến trúc chảy xuống. Trách không được cái này Đoạn Lạc Trùng vừa rồi một chút cũng không nóng nảy, thậm chí còn có nhàn tâm thưởng thức hai người tại cột đèn bên trên qua lại xê dịch dáng vẻ. Chỉ bất quá điểm này, Lâm Tam Tửu có lẽ là vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Nàng thon dài thân thể cũng sớm đã triệt để chui vào kia một vũng lít nha lít nhít rung động mủ phao trong, không có để lại qua một tia tồn tại qua vết tích. Sớm biết như thế, còn không bằng đem đồ vật cho ta đâu. Người nói đúng a, Đoạn Lạc Trùng một con kia vỏ khô cầu giống như đầu rời đến bên cạnh, giống như bị tùy tiện một đao cắt ra trong cái khe, hướng sớm đã mất đi đặt chân chỗ nhân ngẫu sư lóe ra vài tiếng thoải mái cười. Đồ vô dụng, tìm giúp đỡ cũng như thế không có. Một câu lời còn chưa nói hết, Đoạn Lạc Trùng bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, lập tức thanh âm không tự chủ được thấp xuống, lại nhẹ vừa mềm đem cái này. Dùng, chữ phun ra, vậy mà không có chút nào khí lực. Nhân ngẫu sư nửa bên da mặt nhíu một cái, rốt cục lộ ra nửa cái cười. Nguyên bản đã bị, ùng ục, thêm nóng lên mủ phao, bỗng nhiên giống như là đã mất đi nguồn năng lượng đồng dạng, khói trắng chậm chậm ngừng. Theo Đoạn Lạc Trùng trên mặt đất một lần run rẩy, không biết từ chỗ nào sẽ còn lại vọt lên một cỗ khói trắng đến, nhưng tựa như là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh. Ông già Noel liền oanh đem thân thể nện xuống đất, còn đang không ngừng lay động. Tốt, tốt mệt a, nó mơ hồ không rõ nói. Đại khái là sau khi chết lần đầu, cũng là một lần cuối cùng như thế nói ra. Ta muốn ngủ, không biết lúc nào. Thức đêm di chứng đã thành công bị quăng tại Đoạn Lạc Trùng trên người. Đã lâu hốc mắt tê mỏi cảm giác, mê man, lập tức che mất Đoạn Lạc Trùng. Khi nó hoảng trà loạn choạng mà đứng lên một cái chân, hướng về phía hướng nó tập đến nhân ngẫu sư vô lực bầy bỗng nhúc nhích lúc, từ nơi không xa một mảnh mủ phao giống như đại dương mênh mông trong, đột nhiên chui ra một cái đầu người, lập tức một mặt tái nhợt hướng giữa không trung nhảy ra ngoài. Ôm lấy còn không có hoàn toàn hòa tan mất đèn đường cột đèn, đem chính mình cố ổn định ở trên mặt đất. Người này, tự nhiên là Lâm Tam Tửu. Không thể không nói, nhân ngẫu sư trong tay đồ vật thật sự là quá tốt. Nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, kiện thứ hai đặc thù vật phẩm giới thiệu mặc dù đơn giản, lại thực không rõ ràng, nhưng vậy mà không có nửa điểm khoa trương chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất đem thế giới đều biến thành từng cái đồ tầng đồng dạng, có thể để vật phẩm chủ nhân tùy tâm sở dục đối nội cho tiến hành biên tập. Dựa vào Photoshop, CS6, cao su lau, công năng, Lâm Tam Tửu tại rơi xuống trong quá trình, cũng đã đem nàng dưới chân phía kia trên mặt đất tất cả mủ phao đều cấp. Lau, sạch sẽ, quả thực trái với trên thế giới hết thảy đã biết vật lý thưởng thức, nhưng mà kia một mảnh mủ phao vẫn thật là như vậy tiêu thất vô tung. Còn không đợi chung quanh mủ phao chen lên đi, nàng lại nhanh lên đem vừa rồi lợi dụng. Con dấu, công năng sao chép xuống tới mủ phao hình ảnh cấp ném tới trên đất trống, lập tức ngừng lại chung quanh một mảnh ngo ngoe muốn động. Hô một ngụm thở dài, Lâm Tam Tửu lúc này mới yên lòng rơi xuống. Nàng đã sớm cầm thức đêm di chứng đã làm thí nghiệm. Con dấu, công năng sao chép được đồ vật vẹn cỗ hình, chính là một cái xác rỗng, không có nguyên vật nửa điểm hiệu dụng. Bất quá cũng chính là như vậy, nàng mới lấy dùng biện pháp này cho Đọa Lạp Trùng chế tạo một bức giả tượng. Mà Lâm Tam Tửu dùng chính là nhân ngẫu sư đồ vật, cái sau tự nhiên không có bị lừa đi qua đạo lý. Cường đại như vậy đồ vật, nếu như một ngày có thể dùng nhiều mấy lần liền tốt, hai lần thực sự quá ít. Mang theo vài phần đáng tiếc, Lâm Tam Tửu cúi đầu liếc qua tấm thứ ba tấm thẻ. À, cái này tấm da dê giấy khế ước, nàng tựa hồ ở đâu gặp qua. Cách chương.